Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, thủy đoạn sóng. Lúc này chỉ cần là những người đứng xem cũng có thể nhìn ra Yabuza đã ở thế yếu. Hoàn toàn không phải Vô Thương đối thủ. Cái kia mông khuôn mặt quái nhân thật là nhẫn sao? Làm sao nhìn tốt yếu a? Hoàn toàn không phải Vô Thương đối thủ. Uzumaki Naruto vẻ mặt đờ đẫn nhìn cách đó không xa chiến đấu. Tự lẩm bẩm nói, ngu ngốc, không phải cái kia mông khuôn mặt quái nhân quá yếu, mà là Vô Thương thật lợi hại. Haruno Sakura vẻ mặt im lặng nhìn Uzumaki Naruto, chợt thần tình phức tạp nhìn áp chế Yabuza Vô Thương. Thỉnh thoảng có len lén nhìn thoáng qua bên cạnh thân vẻ mặt âm trầm Uchiha Sasuke. Không nghĩ tới trước đây trước giờ tốt nghiệp Vô Thương thì đã có thể đánh bại nhịn. Nếu như vậy, Sasuke quân chỉ sợ cũng không sẽ là Vô Thương đối thủ. Haruno Sakura trong lòng hiện ra một tia thất lạc. Ghê tởm, Vô Thương người này đã cường đại đến loại trình độ này ấy ư? Nhẫn ở trước mặt hắn cư nhiên có vẻ nhỏ yếu như vậy. Uchiha Sasuke nắm chặt song quyền, phảng phất lại là về tới trước đây tại nhẫn giả trường học lúc giống nhau. Đối với ung dung đánh bại hắn, Vô Thương tràn ngập sự không cam lòng. Thật là lợi hại, không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, Vô Thương so với trước đây càng thêm lợi hại. Inuzuka Kiba sợ hãi than nói, cái này rất bình thường. Người chớ quên, Vô Thương trước đây vốn chính là chúng ta lần này bên trong mạnh nhất. Về sau hắn còn đánh bại lớn hơn mình vài tuổi Uchiha Itachi. Hiện tại lại là mấy năm trôi qua, thực lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Shino Aburame nghe được Inuzuka Kiba lời nói, có chút lạnh tĩnh nói. Hyuga Hinata nhìn đem Yabuza áp chế liên tục lùi về phía sau Vô Thương, trong mắt tràn đầy sùng bái. Mặc dù đang trong ấn tượng của nàng Vô Thương vẫn rất mạnh, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên chứng kiến Vô Thương cùng địch nhân cường đại chiến đấu. Kyuhi Kurenai cùng Hinata gần như giống nhau. Chỉ bất quá ngoại trừ sùng bái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tự hào. Nàng tuy là đã là nhịn, thế nhưng cùng Yabuza so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch. Chứng kiến nam nhân của chính mình như vậy ung dung áp chế Yabuza, làm sao có thể đủ không tự hào? Đơn giản là nghiêng về một bên thế cục. Tinh anh nhịn Yabuza xem ra hoàn toàn không phải Vô Thương đối thủ đây. Bất quá Vô Thương biểu hiện có chút kỳ quái, tựa hồ thật không ngờ giết chết Yabuza ý tứ. Yabuza trong lòng có chút cảm thán Vô Thương thực lực, bất quá cũng là xuất hiện một chút nghi hoặc. Hiện tại cục diện tuy là Vô Thương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng lấy kiến thức của hắn cũng là đó có thể thấy được Vô Thương tựa hồ không có sát thủ. Ngược lại càng giống như là có chút ở chắc thí Yabuza thực lực. Điều này làm cho Kakashi cảm thấy rất hoang mang. Thình thịch tương đương. Đúng lúc này, liên tục ngăn cản Vô Thương hơn 10 lần chạm kích Yabuza cũng là cũng nữa không chịu nổi. Hai tay nắm ở chạm thủ đại đao trực tiếp tuột tay bị kiếm Kusanagi chém bay ra hơn 10 mét. Tà tà cắm, vào trên mặt đất, ghê tởm, Yabuza trong lòng kinh sợ. Lực lượng của đối phương quá lớn, cho dù là hai tay hắn đều là nắm chạm thủ đại đao lại còn là bị đánh bay. Lúc này đã không có binh khí, hắn không dám chút nào lưỡng lự, vội vã lui lại, thủy độn, đại thác nước thuật, bay ngược hơn 10 mét. Mặc dù không có binh khí, nhưng vẫn là không chịu cam lòng chính mình cứ như vậy chiến bại Yabuza, hai tay nhất thời thần tốc. Kết ấn, khổng lồ hết sức dòng sông tại hắn phía sau hiện lên cũng thần tốc hình thành vòng xoáy to lớn. Thủy độn sao? Chứng kiến to lớn dòng sông vòng xoáy xuất hiện, Vô Thương mắt sáng lên, đột nhiên lộ ra không rõ tiếu dung, cũng là đột nhiên đem kiếm Kusanagi cắm ở trước người mặt đất. Hai tay hầu như lóe lên một cái rồi biến mất. Đã kết ấn hoàn thành. Ầm ầm tương đương. Đang ở Vô Thương kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, Yabuza sau lưng vòng xoáy ầm ầm gian phát sinh vĩ đại oanh tiếng rên. Giống như long quyển cơn lốc khủng bố thủy lãng như sóng thần vậy mang theo giả uy thế kinh người. Phô thiên cái địa xông tới hướng Vô Thương. Kinh khủng như vậy thủy độn, nhất thời làm cho cách đó không xa sáu tiểu cường đều cũng có chút sắc mặt trắng bệch. Như vậy Cassidy nhẫn thuật quả thực giống như là thiên tai. Thủy độn, thủy đoạn sóng, đột nhiên đang ở sóng thần tịch quyển lúc xuất hiện. Vô Thương trong miệng hộc ra một cái hẹp dài cột nước. Giống như laser vậy phụt ra ra. Cùng sóng thần sóng lớn so sánh với. Này đạo cột nước giống như là cự tượng trước mặt con kiến. Hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là khi Kakashi chứng kiến cột nước lúc xuất hiện. Cũng là ánh mắt chấn động. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Giống như laser hẹp trường thủy trụ trong nháy mắt bắn vào sóng thần tựa như sóng lớn. Phảng phất giống như là xuyên thấu một lớp giấy vậy. Trong sát na đã đem sóng thần sỏ xuyên qua. Mà còn không ngừng. Chỉ thấy kèm theo Vô Thương lay động thân hình. Cột nước cư nhiên một mạch chém mà. Đồng thời cắt ngang ra. Hướng phía một bên rừng rậm xẹt qua mà qua. Xẹt tương đương. Trong sát na. Sóng thần tựa như sóng lớn do đó chia làm hai nửa. Mà một bên rừng rậm. Phương viên vài trăm thước hết thảy cây cối tán cây chợt bay lên trời. Thình lình toàn bộ bị chặt đứt. Lưu thân cây tạo thành một mảnh quỷ dị cọc gỗ đàn. Ầm ầm tương đương. Sóng lớn chia làm hai nửa mất đi khống chế. Tà tà đụng vào Vô Thương hai bên cây trong rừng. Cuối cùng phá hủy vô số cây cối. Phảng phất mưa xa rơi. Hình thành vẻ mặt ao nước. Mà ở Vô Thương đối diện. Yabuza vẻ mặt thất thần. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ở Vô Thương phía sau. Sáu tiểu cường đã vẻ mặt dại ra. Mà Kakashi nhìn về phía Vô Thương bóng lưng lúc. Trong mắt cũng là tràn đầy chấn động. Lúc này, hẹp dài cột nước từ Vô Thương trong miệng chậm rãi tiêu thất. Chỉ thấy hắn mặt mang lấy cười nhạt. Liếc mắt một cái bị chính mình thủy đoạn sóng chặt đứt rừng rậm. Ở những cây đó làm bên trong. Một đạo nhân ảnh đang thật nhanh chạy đến. Nhằm phía Yabuza nơi đó. Yabuza đại nhân ngươi không sao chứ? Đeo mặt nạ bạch vừa đến Yabuza bên người. Đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua Vô Thương. Chợt nhìn mất thần Yabuza vội vã lo lắng nói. Ta không sao. Yabuza từ mất thần trạng thái khôi phục lại. Chợt lắc đầu. Bất quá hắn cũng là không có nhìn về phía bên người bạch. Mà là có chút sợ hãi nhìn đối diện Vô Thương. Mà đúng lúc này. Vô Thương cũng là đem trước người kiếm Kusanagi rút lên. Chợt thu vào trong vỏ đao. Mặt lộ ra một tia cười nhạt. Chậm rãi hướng phía Yabuza cùng uổng công đi. Nhìn thấy một màn này. Bạch hầu như lập tức chắn Yabuza trước người. Ánh mắt mang theo cảnh giác cùng từng tia sợ hãi nhìn đi tới Vô Thương. Yabuza, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Đi tới trước mặt hai người. Vô Thương lạnh nhạt nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.